Chương 107, A ảo kỳ gì, ngươi gặp được cấp thế giới bột bạch cơ hồ ngay tại ảo kỳ gì âm thanh hạ xuống trong nháy mắt, kia nguyên bản chậm chạp lan tràn đóng băng, trong tích tắc nở rộ ra. Chỉ thấy toàn bộ bờ biển lấy hắn vị trí làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng đông kết mà đi. Kia mấy trăm tên hải tặc, cơ hồ ngay tại trong tích tắc, biến thành mấy trăm chiếc sinh động như thật tượng băng, bị đông cứng tại trên bờ cắt không chỉ là bãi cát. Tính cả nơi xa mặt biển, cũng là trong nháy mắt đông kết, một mực lan tràn đến cuối tầm mắt, toàn bộ thế giới tựa như ở này trong nháy mắt, từ đầu mùa xuân hóa thành rét đông sổ rồ biểu lộ ngưng kết. Cú ý nạ biểu lộ cu nở dê ngưng kết. Hai người ánh mắt cơ hồ đều tại trong nháy mắt trừng lớn, trong con ngươi toát ra ánh mắt gần như ngốc trệ. Đây là liền ngay cả hỏa nổ quốc danh tượng xỉ một sủ kỳ cổ giáp rổ, nhìn xem bên bờ biển một màn này, cũng là toát ra mấy phần vẻ khiếp sợ. Kia đóng băng chậm chạp lan tràn đến bọn hắn phụ cận, đem bọn hắn dưới chân thuyền cu nở dê đông kết tại trên mặt biển, lúc này mới cuối cùng đình chỉ. Toàn bộ bờ biển hoàn toàn yên tĩnh. Không riêng gì củ ý nạ đám người, tính cả trên bầu trời những cái kia thuyền bên trên, đang nhìn phía dưới những cái kia hải tặc, cũng đều lộ ra mấy phần chấn động thần sắc. Từ độ cao của bọn họ nhìn lại, nhìn thấy hình ảnh càng thêm chấn động, có thế nhìn thấy ảo kỳ gì tại trong tích tắc đông kết lớn cỡ nào phạm vi đây là cùng sư tử vàng lão đại đồng dạng trái ác quỷ năng lực nhìn xem kia đông kết mặt biển cùng với bờ biển, hết thể hải tặc cũng không khỏi đến nuốt ngụm nước bọn, lộ ra mấy phần kinh hại ánh mắt. Cảnh tượng như vậy đối với bọn hắn những này đông hải hải tặc mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ chấn động lực lượng, vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy, sợ hãi liền đã lan tràn ra. Cách đó không xa, tới gần trong đảo phương hướng, Kỳ Giọt cùng Robin thân ảnh chậm rãi đi tới, hai người nhìn xem bên bờ một màn, thần thái đều không có biến hóa gì. Robin tại ngắn ngủi nhìn qua mặt biển liếc mắt về sau, lắc đầu nói, đem chúng ta thuyền cũng cho đông cứng á. Kỳ Giọt nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, đoán chừng không có chú ý tới bên kia chiếc kia là chúng ta thuyền A, quên đi. Chính lúc Kỳ Giọt cùng Robin nhìn xem bên bờ tình cảnh lúc, một cái đẻ nén lửa giận âm thanh, lạnh lùng từ trên bầu trời truyền đến. À kỳ gì ngươi tiểu quỷ này chỉ thấy sư tử vàng thân ảnh, từ trên cu nở dê chiếc kia thuyền bên trong bay ra, chậm rãi bay xuống. Hắn ngậm một cái xì gà, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem à ảo kỳ gì, trong con ngươi mang theo một vệt băng lanh thân sắc. Nói, ngươi cho rằng La Ho Tư muốn hủy diệt hòn đảo, bằng ngươi liền có thể thủ được sao? Hôm nay La Ho Tư muốn cho hòn đảo này bên trên hết thể đều hoàn toàn biến mất phía trước gạo kỳ gì chui vào căn cứ sự tình liền để hắn có chút nổi nóng. Hiện tại hắn truyền đạt phá hủy hòn đảo này mệnh lệnh, ạ kỳ gì lại nhảy ra ngăn cản. Lúc trước bất quá là gặp bên người một cái nho nhỏ tùy tùng mà thôi, thật cho là đã trưởng thành đến có thể cùng hắn địch nổi sao? Nương theo lấy tiếng no y vư a ra. Một cỗ khí thế kinh khủng từ sư tử vàng trên người tán phát ra, cái này không chỉ có thuộc về kiếm hào kiếm ý, còn có hạ ủ sổ củ bá khí hai loại khí thế lực lượng chồng chất lên nhau, hướng ảo kỳ dị một người áp bách tới, khiến cho ảo kỳ dị QNZ cảm nhận được một chút áp lực. So sánh với nhau, cách đó không xa củ y nạ cùng với sổ rồ đám người, cảm nhận được thì càng thêm mãnh liệt nhiều, hô hấp đều gần như đình trệ. Dù là sư tử vàng hạ ủ sổ cụ hạ kỳ cũng không có chạy bọn hắn đi, vẹn vẹn chỉ là tập trung áp bách hạ kỳ gì một người, nhưng này phần thuộc về đại kiếm hào cường đại kiếm ý, đối bọn hắn tới nói ý thì nguyên cực kỳ khủng bố. Hai người thậm chí đều cảm giác được kiếm trong tay mình đang run rẩy, ánh mắt của bọn hắn đều tại rung động, trên người cũng đều là mồ hôi lạnh lâm ly. Loại khí thế này thật đáng sợ, cụ y nạ cảm thấy mình ngực dường như áp một khối nặng nề tảng đá. Hô hấp đều trở nên hơi khó khăn. Càng là cường đại kiếm sĩ, càng là có thiên phú kiếm sĩ, lại càng có thể cảm nhận được giờ phút này sư tử vàng cái kia đáng sợ khí thế. À kỳ gì trong chốc lát đông kết biến ca, đã hiển lộ ra làm bọn hắn cực kỳ chấn động lực lượng, mà giờ khắc này sư tử vàng, cái kia đáng sợ khí thế cùng cảm giác các bách, tựa hồ còn muốn áp đảo à kỳ gì phía trên đại kiếm hào tại củ y nạ cùng sổ rộ phía sau. Chống một cái quải trượng xỉ một sủ kỳ cổ giáp rồ chậm rãi mở miệng, ánh mắt cu nở dê mang theo một tia run rẩy. Xem như hỏa nổ quốc danh tượng một trong hắn, đối với kiếm đạo hiểu rõ không hề nghi ngờ là cực kỳ xâm nhập, hắn biết rõ giờ phút này sư tử vàng phát tán ra loại kia khí thế bén nhọn đại biểu cho cái gì. Khí thế loại vật này, vô hình vô dạng. Nhưng kiếm hào cấp độ trở lên cường giả, giống nhau hoặc nhiều hoặc ít đều biết nắm giữ vận dụng khí thế phương pháp, nắm giữ chấn nhiếp chủng loại lực lượng. Nhưng muốn đạt đến sư tử vàng loại trình độ này, dưới cơn nóng giận, toàn bộ bầu trời đều tối xuống, không ngớt khí đều chịu ảnh hưởng. Đây là chỉ có tại kiếm đạo đăng lâm đỉnh điểm tồn tại mới có thể làm đến đại kiếm hào sổ dô, bởi vì thừa nhận đến từ sư tử vàng áp bách, thần thái có vẻ hơi cứng ngắc, hắn quay đầu nhìn về hướng cổ giặc rồ. Cổ giặc rồ hít sâu một hơi, nói, kia là kiếm hào phía trên xưng hô, trên thế giới này, có thể bị gọi đại kiếm hào rất ít người rất ít, có thể đạt đến cấp bậc kia, khoảng cách đệ nhất thế giới liền đã không xa lắm. Nói đến đây, hắn nhìn qua sư tử vàng. Ánh mắt thâm thúy mở miệng nói, nam nhân kia, đã tới gần kiếm đạo đỉnh điểm. Câu nói này để sổ rổ cùng củ ý nạ nội tâm đều chấn động kịch liệt. Đệ nhất thế giới kiếm đạo đỉnh điểm đây là bọn hắn mục tiêu, là bọn hắn muốn truy cầu mơ ước xa vời, mà bây giờ liền có cái này dạng tồn tại xuất hiện tại trước mặt sổ rổ nắm chặt kiếm trong tay, trong con ngươi toát ra không biết là run rẩy vẫn là vẻ hưng phấn, hắn nghĩ phải hướng trước cất bước. Nhưng lại phát hiện mình không cách nào di động bộ pháp bên cạnh cụ ỷ nạ cũng giống vậy. Kiếm đạo đỉnh điểm liền xuất hiện ở trước mặt, đối với nàng mà nói cũng là làm nàng hô hấp run rập, nhưng sư tử vàng mang đến loại kia kinh khủng cảm giác gáp bách nhưng cũng tại nói cho nàng, còn quá sớm bất kể là nàng vẫn là số rồ, hiện tại cũng mới bất quá khoảng 10 tuổi, khoảng cách kiếm đạo đỉnh điểm còn quá xa xôi, muốn khiêu chiến loại tồn tại này. Vẫn là quá sớm hơn nữa hôm nay vẫn không nhất định có thể sống sót. Bởi vì sừng sững tại kiếm đạo đỉnh điểm, có thể bị gọi đại kiếm hào sư tử vàng, thế nhưng là phi không đoàn hải tặc đô đô cờ, là địch nhân củ ý nạ cùng sổ rổ hai người đều tại rất nhỏ thở dốc nhìn chằm chằm phiêu phù ở bầu trời sư tử vàng, cái khắc cụt hì dịu đám người, bao quát phi không đoàn hải tặc hết thể hải tặc, cu nở dê cơ hồ đều tại nhìn xem sư tử vàng. Mà sư tử vàng thì híp mắt nhìn qua phía dưới ạ ảo kỳ gì. Tại sư tử vàng cái kia đáng sợ khí thế áp bách dưới, ạ kỳ gì mặc dù cảm nhận được áp lực, nhưng thần thái lại cũng không làm sao khẩn trương. Hắn liền như vậy đứng ở đó khối trên đá ngầm, ngẩng đầu nhìn sư tử vàng, vô một hồi tóc, nói, muốn tại ngươi công kích đến giữ vững hòn đảo này đích xác rất khó, bất quá ngươi muốn phá hủy hòn đảo này lời nói, có người có lẽ sẽ không đáp ứng ạ kỳ gì câu nói này. Để cụ ý nạ đám người cùng với phi không đoàn hải tặc đều là ngắn ngủi nghi hoặc. Nhưng sư tử vàng ánh mắt lại đột nhiên ngưng tụ. Hắn dường như cảm thấy được cái gì, đột nhiên quay đầu, hướng trên bờ một phương hướng nào đó nhìn sang. Sư tử vàng động tác này, cũng để hết thể nhìn xem sư tử và người, đều vô ý thức theo quay đầu, hướng sư tử vàng đang nhìn cái hướng kia nhìn sang. Tại cái kia phương hướng, một người mặc màu xanh kimono nam nhân trẻ tuổi, cùng một cái mặc màu đậm kimono nữ nhân trẻ tuổi đang đứng ở nơi đó. Chú ý tới ạ kỳ gì một câu, để sư tử vàng phát giác được chính mình, còn dẫn tới tất cả mọi người nhìn lại, kỳ do không khỏi một trận bật cười, nhìn về hướng ạ kỳ gì nói, ngươi cứ như vậy không có cốt khí sao ạ ảo kỳ gì. So với cốt khí cái gì, ta không muốn để cho hòn đảo này bị hủy gì ta, bên kia còn có bình dân vô tội đâu ạ kỳ gì thở hắt ra. Hắn kỳ thật cũng không sợ sư tử vàng, thật muốn một đối một tử chiến lời nói, cuối cùng ai sống ai chết còn rất khó đoán trước, nhưng vấn đề là hắn làm không được ở loại này dưới cục thế bảo hộ hòn đảo này còn có củ ỷ nạ đám người. Vì để cho hòn đảo này miễn ở phá hư, còn có bảo hộ củ ỷ nạ những bình dân này, hắn tình nguyện không muốn cốt khí loại vật này. Kỳ giọt bật cười lắc đầu. Tiếp lấy hắn liền cất bước đi thẳng về phía trước, không lại đi nhìn ạ ảo kỳ gì. Mà là ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời sư tử vàng, thần thái thong dong nói, ngươi vừa mới nói là muốn để hòn đảo này bên trên tất cả mọi thứ đều biến mất sao sư tử vàng Siki.